tiếng pháo khiến tôi đau lòng,

bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn. Sưởi ấm con tim lẻ loi.